Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Không tưởng được kết cục. Hai cái thất cấp võ thánh, hai cái cấp 6 võ thánh, bị một đám tiểu lâu la như đuổi dê bò đồng dạng. Càng đi Ngô Việt trước mặt, lại có một người, Tơ Vân không động, người này không phải người khác, chính là đã không tồn tại phong thủy cửa trưởng môn Tiêu Bất Bại. Tiêu Bất Bại ánh mắt nhìn thẳng Ngô Việt, trong mắt lửa giận bốc lên, bên cạnh một cái vạn độc cốc Vũ Vương trừng mắt hắn. Nổi giận mắng, đặc biệt không có lỗ tai dài sao? Một cái khác vạn độc cốc Vũ Vương cũng chạy tới, mắng, muốn chết có phải hay không? Đặc biệt muốn chết có phải hay không? Nói qua một cước liền hướng Tiêu Bất Bại thích qua. Tiêu Bất Bại đưa tay lên, dễ như trở bàn tay bắt lấy cái kia vạn độc cốc đệ tử chân. Lão tử há có thể chịu này vô cùng nhục nhã. Bất quá chính là như vậy, khẽ động dùng năng lượng, trong cơ thể hắn độc tính đã phát tác, nhưng ở độc tính hoàn toàn phát tác lúc trước, hắn như cũ vừa dùng lực, răng rắc cái kia vạn độc cốc đệ tử chân sinh sôi bị bẻ gãy. A, kia vạn độc cốc đệ tử thống khổ địa kêu lên thảm thiết. Tiêu Bất Bại mặt mũi tràn đầy đều là kia vạn độc cốc đệ tử máu tươi. Tay hắn cầm đệ tử kia gãy chân, hung hăng hướng về kia đệ tử đầu đập xuống, bành đệ tử kia đầu nhất thời nở hoa. Một màn này, thấy ở đây tất cả mọi người mỗi một cái đều là rung động không thôi. Này Tiêu Bất Bại cũng quá vừa, liền ngay cả Trương Phàm lúc này cũng là âm thầm chấn kinh. Hắn cùng với Tiêu Bất Bại chiến đấu thời gian dài như vậy, lúc này thấy được hắn lại không để ý tánh mạng, đánh chết cái kia vạn độc cốc đệ tử, trong nội tâm đối với Tiêu Bất Bại vẫn còn có chút bội phục. Lúc này Tiêu Bất Bại trong cơ thể độc tính hoàn toàn phát tác, hắn cũng là không hề có dấu hiệu địa té nhào xuống đất. Bên cạnh mấy cái vạn độc cốc đệ tử đang khiếp sợ, rốt cục tới phản ứng lại, sau đó bọn họ từng cái một nhất thời trong cơn giận dữ đi đến Tiêu Bất Bại trước thi thể, chậm rãi giơ chân lên, hung hăng hướng về Tiêu Bất Bại thi thể dẫm hạ xuống. Răng rắc, Tiêu Bất Bại xương cốt không ngừng bị dẫm đoạn, máu tươi không ngừng tung tóe xuất ra, nội tạng cũng bị dẫm có chảy đầy đất. Trương Phàm thấy như vậy một màn, trong nội tâm cũng có chút hỏa. Chết đều đã chết, các ngươi còn muốn cây roi thi? Vạn độc cốc đệ tử quả thực đáng giận. Ngay tại hắn nghĩ như vậy, sau lưng một giọng nói vang lên. Đặc biệt, ngươi cũng muốn bước hắn theo gót sao? Cho lão tử đi qua. Trương Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng, tay phải hơi động một chút, xoẹt người kia vạn độc cốc đệ tử, liền trực tiếp bị phách làm hai nửa. Cái khác vạn độc cốc các đệ tử thấy, nhào nhào hướng về Trương Phàm bên này vây qua. Bọn họ đều cho rằng, tiểu tử này cũng dám động năng lượng, không cần vài giây đồng hồ, hắn sẽ cùng Tiêu Bất Bại đồng dạng, độc phát mà chết. Đến lúc đó bọn họ tựa như đối với Tiêu Bất Bại đồng dạng, đem tiểu tử này dẫm thành thịt nát. Nhưng mà Ngô Việt thanh âm truyền lại đến, lui lại, tất cả mọi người lùi cho ta. Những vạn đó độc cốc các đệ tử sững sờ, cả đám đều không rõ vì sao cốc chủ thanh âm nghe có phần sợ. Bất quá nếu là cốc chủ mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Sau một lát, rời khỏi xa vài trăm thước, bọn họ thấy được Trương Phàm cũng không có như cùng bọn hắn dự đoán đồng dạng ngã xuống. Mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này lại không có độc dậy thì vong. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Trương Phàm nhìn thoáng qua thế thì trên chiến trường gần như vô số thi thể. Vừa liếc nhìn kia hai cái đã trở thành Ngô Việt khôi lỗi thất cấp võ thánh, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi. Mà thôi, Ngô Việt dĩ nhiên phát triển đến mạnh như thế, hắn độc lại càng là mạnh mẽ đến bất khả tư nghị tình trạng. Hơn nữa Ngô Việt Thân là cấp 4 võ thánh, lại có cắn độc thú tăng thêm. Mình vô luận như thế nào là không thể nào giết được hắn. Đã như vậy, chính mình trả lại tiếp tục đi tìm Thâm Hải Tuyết Liên đi thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Ngô Việt. Ngô Việt, ngươi muốn khống chế tiên giới. Tùy ngươi, thế nhưng là có một chút. Các ngươi Vạn Độc Cốc nếu dám động Trường Sinh môn đệ tử nửa phần, ta tất cho các ngươi trả giá khó có thể tưởng tượng giá lớn. Theo sau đó xoay người, vỗ vỗ Lôi Long phía sau lưng, ra hiệu Lôi Long rời đi. Cái khác Vạn Độc Cốc các đệ tử thấy được Trương Phàm dưới thân là một cái long, lại thấy được Trương Phàm căn bản không sợ bọn họ cốc chủ độc. Biết Trương Phàm lợi hại, cả đám đều không dám ngăn Trương Phàm. Bất quá Ngô Việt bên người cái kia hắc ám luyện dược sư lại không vui. Hắn hiển nhiên rất hưởng thụ những người khác thần phục tại nam nhân của mình dưới chân. Hiện tại Trương Phàm lại lớn lối như thế, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được. Còn có 5 năm lúc trước, Trương Phàm đuổi theo hắn và cắn độc thú, chạy hơn phân nửa địa đồ. Hiện tại mắt thấy Trương Phàm muốn đi, hắn như thế nào ken theo. Hắn vừa tung người, liền hướng lấy Trương Phàm đánh tới. Cái khác Vạn Độc Cốc các đệ tử thấy, cả đám đều kinh sợ kêu một tiếng. Cẩn thận, sau đó từng tái một tất cả đều hướng về kia cái hắc ám luyện dược sư đuổi theo. Ý đồ ngăn lại hắn, Ngô Việt cũng là trong nội tâm cả kinh, vội vàng thuấn di đến trước mặt của hắn. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm đã sớm tại dự phòng lấy có người truy đuổi hướng chính mình rồi. Hắn trên thân thể, màu xanh trắng, tử sắc cùng hỗn độn sắc, tam đại thần hỏa đột nhiên bộc phát ra. Oanh tam đại thần hỏa, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, liền khuếch tán xuất phương viên hơn 5.000 mét. Những hơn 50 đó cái đuổi theo hắc ám luyện dược sư tới Vạn Độc Cốc các đệ tử. Trong chớp mắt liền bị này ba loại hỏa diễm bốc hơi liền cho tàn cũng không có có thể lưu lại. Chưa đừng nói chi là linh hồn, mà cái kia hắc ám luyện dược sư tất bị thuấn di tới Ngô Việt chặt chẽ địa bảo vệ. A, Ngô Việt mặc dù là khói độc ngưng tụ mà thành thân thể, nhưng bị ba loại hỏa diễm bị bỏng, cũng hiểu được đau nhức kịch liệt vô cùng. Trường âm thanh kêu lên thảm thiết, bất quá hắn lấy tốc độ nhanh nhất thuấn di ra tam đại thần hỏa phạm vi. Lúc này nhìn lên, thân thể của hắn so với vừa rồi đã tiểu nhất lần. Bất quá tại hắn dưới sự bảo vệ, cái kia hắc ám luyện dược sư cũng không có chịu nửa điểm tổn thương. Kia hắc ám luyện dược sư vội vàng quay người, ân ngần địa vị Ngô Việt. Tiểu Càng Càng, ngươi như thế nào đây? Tiểu Càng Càng, nói chuyện a. Tiểu Càng Càng, Ngô Việt miễn cưỡng phát ra tiếng, hiển nhiên trả lại rất thống khổ. Không có, không có việc gì. Sau đó nhìn về phía kia hắc ám luyện dược sư, trong ánh mắt đều là loại kia gần như chưa bao giờ khả năng xuất hiện ở Ngô Việt trên mặt quan tâm. Ngươi, ngươi không sao chứ? Kia hắc ám luyện dược sư liền vội vàng lắc đầu. Ta không sao, ta không sao, không có việc gì là tốt rồi. Ngô Việt rõ ràng cho thấy nhẹ nhàng thở ra. Trương Phàm bị bất thình lình cơ tình, khiến cho có phần mất trật tự. Kia hắc ám luyện dược sư lúc này xoay đầu lại, trừng mắt Trương Phàm, dám đả thương Tiểu Càng Càng, ta hôm nay muốn giết ngươi. Nói qua muốn lại một lần hướng về Trương Phàm đánh tới. Thế nhưng Ngô Việt lại kéo lại hắn, lắc đầu, hắn hỏa diễm lợi hại, chúng ta giết không được hắn. Vậy trơ mắt nhìn xem hắn kiêu ngạo như vậy rời đi. Ta nhịn không được. Kia hắc ám luyện dược sư dậm chân nói. Ngô Càng nói, ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản không sợ độc, thậm chí ngay cả cắn độc thú đều sợ hắn. Cho nên, chúng ta tạm thời cầm hắn không có biện pháp. Bất quá ta đáp ứng ngươi, đều thực lực của chúng ta mạnh hơn, có thể đánh chết hắn, ta cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. muốn tiêu diệt chính là bọn họ Trường Sinh Môn. Kia hắc ám luyện dược sư lúc này mới gật gật đầu. Nói, ừ, vậy nghe tiểu càng càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.